Chương 98, BIMGD. Hai hàng trong suốt lệ tuyến từ đã biến thành vòng linh sinh vật trên mặt cô bé tràn ra sù áp áp. Ba ba, mụ mụ, ngoại công bà ngoại, ta tốt tưởng niệm các ngươi. Tiểu cô nương vừa nói chuyện, dưới chân đã bắt đầu thăng hoa, ăn mòn da thịt đã biến mất rồi. Thế nhưng, mới da thịt cũng không có mọc ra chung quanh nàng, những cái này tiểu buồn hưu nhóm giống như nàng, hai mắt không linh nhìn ta, thân thể từ từ thăng hoa. Nhiệm vụ giao diện chung, quái vật đánh chết số lượng bắt đầu điên cuồng dơ lên, từ 30 vẫn dâng lên đến rồi 70 mới ngừng lại được. Tiểu cô nương cũng từ trong tầm mắt của ta tiêu thất, không có gì cả lưu lại. Trong lòng không thể nói rõ kích động, nhưng có chút nho nhỏ cảm khái, chiến tranh thứ này thật tờ mờ giờ không phải đồ chơi hay, chẳng những người trưởng thành gặp hoa theo, liền bọn nhỏ cũng không có biện pháp may mắn tránh khỏi, thực sự là làm bậy đàn dương cầm lão sư sờ nủ khắc cút, ra khỏi hơn 10 miếng kim tệ bên ngoài, thần mã lông chim đều không ra. Bất quá ta hiện nay lại nhớ tới đua tốc độ bảng hạng nhất. Theo lầu 3 thang lầu lên như diều gặp gió, dọc theo đường đi vẫn có cấp tinh anh quái vật. Nhưng những quái vật này không phải là chút người đi theo hầu, nam thuê gì gì đó, cường độ cũng không tính rất lớn, từng cái đưa chúng nó đánh bại. Đua tốc độ bảng top 6 chênh lệch như trước nhỏ vô cùng, ta, Diệp Phong, Độc Luyến Thu Vũ cơ hồ là chạy song song với, Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng chiến hỏa khoản nợ nam hợp thành đệ nhị phương trận, cùng đệ nhất phương trận chênh lệch cũng không lớn. Còn dư lại 4 gã người chơi, bao quát Lạc Lam ở bên trong. Quái vật đánh chết cân nhắc đều ở đây 85 tả hữu bồi hồi. Kỳ thực cũng không phải là bọn họ không cường lực, mà là chúng ta quá cường lực, đều thuộc về cái loại này siêu cấp giờ tờ S làm quái vật đánh chết số lượng xếp đến 97 thời điểm, ta đã đi tới tầng chót. Quặt một cái cửa sắt để ngang trong tầm mắt của ta. Trước cửa sắt, đứng hai cái phẩm cấp quái dị bột quan thị vệ tra đặc biệt phẩm cấp, loại bình thường chuẩn bột đẳng cấp, 44 lượng máu, 4 vật lý công kích lực. 2000, 2400 lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 1300 kỹ năng, hoành tảo thiên quân, châm lửa đốt thiên bột giới thiệu, mở dị đờ công tức quan thị vệ. Quan thị vệ Ska là phẩm cấp, loại bình thường chuẩn bột đẳng cấp, 44 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 2000, 2300 lực phòng ngự vật lý, 2400 phòng ngự ma pháp lực, 1500 kỹ năng, quất roi, khiên mất, liên kích bột giới thiệu. Mở gì đờ công tức quan thị vệ. Chuẩn tương đương với, bất quá so với bên ngoài đang bột mà nói, bọn họ trưởng khống lực hơi chút thiếu chút nữa, thuộc tính cũng thiên đê một điểm, so với quái vật tinh anh mạnh hơn không ít. Tầng chót tương đối chật hẹp, cho nên ta cắt ra khỏi trường cung, hướng phía thương binh đánh một mũi tên. Người này vật phòng thiên đê, dễ giết một điểm. Nhưng ở phía sau thực tế thao tác chung chứng minh, ý nghĩ của ta sai hoàn toàn. Bởi hai chuẩn bột khoảng cách tương đối gần, cho nên kéo động tra đặc biệt, Ska lạ cũng đi theo. Cái này nguyên bản cũng không có cái gì mới lạ, ta đã sớm bắt đầu chơi chu vi hình tròn chạy chỗ, ngay từ đầu phi thường thông thuận, hai chuẩn bột bị ta dẫn dắt đầu góc tròn váng, không đến một phút đồng hồ tra đặc biệt đã bị chủy thủ của ta phủi đi rất một phần tư huyết. Nhưng theo ta cắt trường cùng, an tươi bình máu rất xa chạy đi, ngoài ý muốn cũng xảy ra. Ska lạ đột nhiên từ bên hông móc ra một cái chắc chắn sợi dây, rất xa hướng phía cơ một cái, chỉ cảm thấy sau gáy của chính mình bị vật cứng va chạm, trong lúc nhất thời mất đi phản ứng len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị quan thị vệ Ska lạ quất roi kỹ năng công kích, tổn thất 499 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây ta là ở ngực trong đau nhức mở mắt, cha đặc biệt cùng Ska lạ một cái hoành tảo thiên quân liên kích, đem ta lượng máu cắn nuốt 7000 điểm, ta lại một lần nữa tan huyết. Quá sợ hãi, mở ra lảng tránh kỹ năng chạy xuống, đầu cũng không dám trở về. Ska là cái này kỹ năng công kích khoảng cách không gần A, mới vừa cảm giác đại khái được có 10 thước. Phong bê phó bản quái vật không chết không ngớt, hai cái chuẩn bột vẫn truy ta đến rồi lầu 3. Hoàn hảo nơi đây tương đối rộng, ta vòng quanh vòng lớn đem mình lượng máu nuôi đầy sau đó, một cái đường gãy chạy về rất là nghĩ mà sợ, nếu như cha đặc biệt cái này thường bình cho ta một cái châm lửa đốt tiền. Chỉ sợ ta hiện tại sẽ không có như vậy tiêu dao, đã sớm cấn dám trở về thôn sống đi. Lúc này, Ska là bào chế đúng cách, lại một lần nữa dương lên roi trong tay. Ta cắn răng lần nữa phản chạy, đem khoảng cách kéo ra 15 thước kết quả, không ngoài dự liệu của ta sự tình phát sinh, cái này kỵ sĩ loại hình chuẩn bột kỹ năng cư nhiên bị ta ngạnh sinh sinh đích tránh, nguyên nhân là roi ra không đủ trưởng, ta thừa cơ lần nữa lộn trở lại, mục tiêu nhắm thẳng vào Ska là bởi đã nắm giữ nó cùng giới, cho nên lúc này đây ta chạy chỗ càng mở ra lớn mật, đem khoảng cách cùng nó bảo trì ở tại 5 thước bên trong, cứ như vậy, nó cũng sẽ không phóng xuất ra kỹ năng này. Cho nên ở chúng ta tới trở về xoay thập phần chung sau, Ska là ngã xuống trước, ngay sau đó, đơn liều mạng tra đặc biệt, rất nhanh dựa vào chạy chỗ đem cũng thả nằm ở trên mặt đất. Bởi ta ở ngữ âm công bình bên trên mở toàn bộ hành trình ghi hình, cho nên Lạc Lam thấy được ta bên này kinh tâm động phách. Nàng không khỏi buồn bực hỏi, Phi ca, cái kỹ năng đó quá biến thái, ta một hồi làm như thế nào phá giải à? Ta mỉm cười, thời khắc cùng Ska là bảo trì 15 mét trở ra khoảng cách là được rồi. Ngươi là viễn trình người chơi, mới có thể làm được. Ô, có chút khó. Nếu như ngươi có thể tới giúp ta thì tốt rồi. Ngất, ngươi nha đầu kia có muốn trộm lười. Ta từ dưới đất nhặt lên kim tệ, đồng thời cũng sắp duy nhất rơi xuống vật như nhặt được trí bảo nâng ở trong lòng. Đây là một bản lóng lánh điểm ánh sáng màu vàng sách kỹ năng. Kỹ năng là cái gì? Sợ rằng vài cái mở mở tâm lý đều biết quất rồi. Đối với cách mình tháng 5 năm 10 mét bên trong địch nhân làm roi hình, tạo thành thấp thương tổn, cũng có 60% tỷ lệ đem đánh thành trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 1.5 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 40 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 40 cấp hạn định chức nghiệp, kỵ sĩ kỹ năng hy hữu độ, 90% mới đem sách kỹ năng thuộc tính phát ở tại ngữ âm công bình bên trên, bên kia liền truyền đến tiểu tĩnh liếm môi thanh âm, ừ, không cần khách khí, ta vui lòng nhận. Những lời này để cho ta kém chút phun huyết, ngươi nha đầu kia còn rất không khách khí, ca cũng không nói cấp cho ngươi a không để cho coi như. Buổi tối đi ra ăn cơm, ta mời khách, ngươi cũng không cần đi. Mẹ kiếp, ta đây cho ngươi, buổi tối mang ta đi cái này còn không sai biệt lắm. Mấy người chúng ta đều là cười. Làm lão điểu, ta và tiểu tĩnh đều rất rõ ràng bản này sách kỹ năng giá trị. Trung cấp thì có 60% xác suất thành công khống chế kỹ năng. Đến cuối cùng lên tới cao cấp, đặc biệt cấp cho vậy còn đến đâu, tuyệt đồ ập kỹ năng. Quyển sách này phóng tới trên thị trường, bán cái 5.000 khối là vững vững vàng vàng. Bất quá mà, đối nhân xử thế tiểu muốn đem nhãn quang thả trường viễn một chút, tiểu tĩnh là trong đoàn đội mặt hoạch tâm mở tờ, nếu như đem nàng trang bị đến tận răng, về sau chúng ta còn buồn vào phó bản không làm hơn cuối cùng bột sao. Bất quá cực kỳ buồn bực là... Từ nơi này hai cái chuẩn bột rơi xuống vật bên trên không có phát hiện cái gì chìa khóa, chẳng lẽ nói, cửa này không cần cầm chìa khóa mở sao? Nghi ngờ đi tới trước đại môn, thử thăm dò dùng chân đạp một cái. Kết quả cái này phiến cửa sắt lớn truyền đến chi chi nha nha thanh âm, cái quái gì vậy, thật đúng là không cần chìa khóa mở, chơi thật vui. Bất quá, trước mặt rồi lại từng đợt âm phong đột kích, cộng thêm trước mắt túc sát bầu không khí, khiến người ta không khỏi mau cốt tùng nhiên. Tầng chót trong gian phòng này mặt đen như mực, mặc dù không là đưa tay không thấy được năm ngón, tầm nhìn nhưng cũng phi thường thấp. Xuất phát từ an toàn suy nghĩ, ta lựa chọn ẩn thân, từ từ độn vào phòng chung. Vào thời khắc này, sau lưng đại môn bang bang hai tiếng, đóng lại. Dùng sức kéo một cái, túm không ra, bởi vậy có thể được ra khỏi một cái kết luận, ta bị khóa trai ở nơi này u ám trong phòng. Tốt tiếp đó, sự kiện linh dị xảy ra, cả phòng đột nhiên sáng choang. Một cái cự đại đèn hướng dẫn xuất hiện ở trước mặt của ta, bên trong ngọn nến có chén nhỏ miệng chén lớn như vậy, giữ lại đỏ thẫm như máu dầu thắp đèn. Phòng này, là một cái thư phòng, trước mặt của ta có 4 bài chỉnh tề giá sách. Những sách này cái có chừng cao hơn 3 mét hơn nửa thước chiều rộng, trường độ nhìn ra cũng có hơn 20 mét bộ dạng. Trên giá sách bày đầy các loại sách vở, bởi quanh năm không có ai xử lý nguyên nhân, những thứ này sách vở bên trên tràn đầy đất mặt. Mợ gì đỡ công tức cũng không có thần bí như vậy, người đứng ở tại đối diện với của ta, 20m mở ra ngoài giá sách một chỗ khác, nói nó là nhân không xác thực cát, bởi vì nó đã là một bộ vong linh sinh vật bộ dáng, nó người khoác điểm áo giáp màu vàng, màu đen áo choàng một mạch rủ xuống đất mặt, bên hông cùng một bả nhỏ dài kiếm. Lúc này, cái này vong linh đang bưng một bản thật dày đổ thư, nghiêm túc liếc nhìn. Cực kỳ may mắn. Ta có thể thấy cấp bậc của nó cùng phẩm cấp BIMG đỡ phẩm cấp, cường hóa cấp bột đẳng cấp, 44 lượng máu, 11 vật lý công kích lực, 2900, 3200 lực phòng ngự vật lý, 2800 phòng ngự ma pháp lực, 1800 kỹ năng, kiếm khí sóng, càn khôn một kích, quả đoán một kích buộc giới thiệu, mở gì đỡ lâu đài chủ nhân, kỳ tổ thế hệ thời đại hiệu lực với Sino Vương quốc, đến rồi hắn thế hệ này thời điểm, càng là bởi vì chiến công lớn lao mà bị Sino quốc vương thăng lên làm công tước. Ở thiên ma đại chiến thời điểm, hắn dẫn dắt cùng với chính mình tộc nhân cùng trong lánh đi A con dân cùng ma tộc đại quân tắm máu chém giết, cuối cùng toàn bộ chết trận ở tại trong trang viên. Trước khi chết, người yêu của hắn bị ma tộc sĩ binh sở nhũ lợn, làm bẩn sau đó thi thể bị sống sờ sờ ăn tươi. Thật không nghĩ tới, ma tộc chó này ngày chủng tộc cư nhiên cũng thờ mờ giờ tiến hóa, trước kia ma tộc liền cùng vô tính sinh sôi nảy nở sinh vật tựa như... Lấy chồng cảm giác là bọn người kia chẳng phân biệt được chống ma ý nhưng là bây giờ cư nhiên điều thương hoàn pháo, trên người dáng dấp đồ đạc còn rất đầy đủ hết bất quá, ta mơ màng cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Trước mặt cái này bột thuộc tính mạnh như vậy, liều mạng là tuyệt đối không được, hơn nữa theo hắn kỹ năng nhìn lên, dường như có viễn trình kỹ năng. Một phần vạn cái kia kỹ năng là khống chế kỹ năng, bị đa nhờ chu nở dê sau đó mới bị nó gần người. Ta không phải bi kịch người nào bi kịch đâu mở gì đỡ công tức đột nhiên khép lại sách vở, hướng về phía phương hướng của ta kiệt kiệt cười nói, chết tiệt người xâm nhập, chuẩn bị chịu chết đi ta thất kinh, người này đã thấy ta ẩn thân đáp án dĩ nhiên là khẳng định, mở gì đỡ đã xông về ta, trong tay thanh trường kiếm kia cọ một tiếng rút ra, hướng phía ta huy kích ra khỏi một cỗ cuốn mũi kiếm gió. Mạnh đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.